Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 869 quán quân sinh ra. Tại Champions League trận chung kết tiến hành trong lúc đó, Sigrid ngồi tại phòng bệnh trên giường thông qua TV xem tranh tài. Cha mẹ của nàng cũng tại hai bên xem so tài, y tá, bảo mẫu ở một bên thì tùy ý nói chuyện phiếm. Sigrid dự tính ngày sinh đã đến, nhưng nàng vẫn còn không có sinh con phản ứng. Chính nàng cũng cảm thấy một bút thú các 5200 BQG 5200 XYZ cắt bình thường. Thẳng đến tranh tài kết thúc một khắc này, nàng nâng hai cánh tay lên cao giọng nói: thắng á, Liverpool thắng á, người yêu của ta lại chinh phục thế giới. Ai nha, những người khác nguyên bản đều mang trên mặt tiếu dung. Nhưng khi Sigrid ai nha một tiếng về sau, bọn hắn lập tức đều khẩn trương nhìn phía Sigrid. Sigrid nhãn châu xoay động, cẩn thận từng ly từng tí nói ra: ta, giống như, nước ối phá. Y tá bật cười, hộ lý mang thai sản phụ chuyện như vậy, nàng rất có kinh nghiệm, lại là không có gì ngạc nhiên. Không chút hoang mang phân phó những người khác hành động, sau đó an bài Sigrid chờ sinh, cho nàng đổi được chờ sinh phòng bệnh, khoảng cách phòng giải phẫu cũng gần. Tùy tiện chuẩn bị đem nàng đưa vào trong phòng giải phẫu sinh nở. Cũng chính là cái này trong lúc đó, Tư Đồ Vân Binh cho bọn hắn tất cả mọi người gọi điện thoại đều không thể đả thông. Meaza sân bóng, Liverpool toàn đội ở chỗ này tiến hành Champions League tam liên quan lên ngôi nghi thức. Tư Đồ Vân Binh tại Champions League trận chung kết sau biến mất ngược lại trở thành tất cả mọi người chú ý chủ đề. Bất luận là hiện trường fan bóng đá, vẫn là trước máy truyền hình người xem, thậm chí tại lễ trao giải lúc bắt đầu, trên Internet đã tuôn ra một thì kinh thiên lớn tin tức. Tư Đồ Vân Binh đã hướng Liverpool hội đồng quản trị nộp thư từ chức. Hết lần này tới lần khác tại cái này trước mắt, thật là có người tin tưởng. Các nơi trên thế giới không ít hồng quân fan bóng đá đều tại xã giao truyền thông dâng tấu chương. Đạt đối Tư Đồ Vân Binh giữ lại chi tình, Zera đại biểu Tư Đồ Vân Binh giúp hắn nhận lấy Champions League quán quân huy chương. Trên trận đội trưởng Van Dijk xuất đội nâng lên Champions League cúp vô địch. Tại lễ trao giải kết thúc lúc, Liverpool trung tướng ôm cúp vô địch chụp ảnh chung. Các phóng viên ở đây bên cạnh phỏng vấn vấn đề thứ nhất chính là hỏi thăm bọn họ có biết hay không. Tư Đồ Vân Binh đi nơi nào? Đám cầu thủ tự nhiên không tốt công khai chủ soái việc nhà. Chỉ có thể nói biết Tư Đồ Vân Binh có người nguyên nhân. Đồng thời cũng chúc phúc hết thảy mạnh khỏe. Hạm đội đường phố là rất biết lẫn lộn một bang gia hỏa. Bọn hắn phi thường thiện thời gian sử dụng cơ chế chế ra dư luận bảo điểm. Thần thông quảng đại bọn hắn làm sao có thể không biết Tư Đồ Vân Binh thê tử Sigrid sinh nở sắp đến. Đâu, chỉ có hạm đội đường phố bên ngoài còn lại truyền thông còn bị mơ mơ màng màng. Bốn phía nghe ngóng, nhìn xem có cái gì nội tình tin tức. Cho nên khi Tư Đồ Vân Binh rời đi Meaza sân bóng lúc, hạm đội đường phố tại phía sau màn một tay điều khiển dư luận, trực tiếp vung ra một cái giả tưởng. Tư Đồ Vân Binh từ chức, muốn đi còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ giày mới. Trong thời gian ngắn, tin tức này liền trở thành lúc ấy trên thế giới có đủ nhất nhiệt độ tin tức. Nhưng ở mấy giờ về sau, đường Tư Đồ Vân Binh cưỡi máy bay trở lại Liverpool lúc, hắn còn chưa rời đi sân bay, hạm đội đường phố liền lập tức đối ngoại đưa tin. Tư Đồ Vân Binh chạy về Liverpool chiếu cố sinh nở thê tử. Trước đó tin tức nhiệt độ đã đạt tới đỉnh phong, ngay sau đó lại tới một cái ấm áp sự thật, đồng dạng có thể đem tin tức này lẫn lộn trở thành đứng đầu nhất chủ đề. Tại Tư Đồ Vân Binh đi ra sân bay lên xe trước đó, hạm đội đường phố đã có bao nhiêu nhà truyền thông đại biểu xuất hiện ở bên cạnh hắn. bọn hắn không dám ngăn cản cùng kéo dài Tư Đồ Vân binh, chỉ có thể đi theo bên cạnh hắn hướng phía bên đường đi đến, đồng thời mở ra nhà mình truyền thông cho ra điều kiện. Tối cao ra giá BBC nguyện ý hoa 300 vạn bảng Anh mua xuống Tư Đồ Vân binh hài tử độc nhất vô nhị. Ảnh chụp, không cần hoài nghi, y theo Tư Đồ Vân binh nhân khí cùng lực ảnh hưởng. Chỉ cần là liên quan tới hắn độc nhất vô nhị tin tức, giá trị tuyệt đối nhiều tiền như vậy. Tư Đồ Vân binh lòng như lửa đốt, nào có tâm tình nghe đám này truyền thông đại biểu nói nhảm. 300 vạn bảng Anh, thật sự cho rằng Tư Đồ Vân binh hiếm có. Mặc dù mấy năm trước vì làm bóng đá thanh huấn, hắn cơ hồ táng ra bại sản, nhưng hắn áp đáy hòm Bitcoin tài sản. Thế nhưng là tại ngắn ngủi thời gian 4 năm bên trong đã dâng lên 25 lần. Chỉ là cái này một bộ phận tài sản liền cao tới 10 ước Mỹ Kim. Mà bây giờ Bitcoin cũng còn không có nghênh đón hắn biết tốc độ tăng giai đoạn cao nhất. Hắn thật không quan tâm tiền. Hiện tại hắn chỉ hy vọng người bên ngoài đừng đến cho hắn thêm phiền. Không nói một lời lên trước đây liền an bài tốt xe. Tư Đồ Vân binh thẳng đến bệnh viện. Hắn đã tỏ rõ lập trường cùng thái độ. Không tiếp thụ truyền thông quấy rối. Thông minh truyền thông không tiếp tục tới quấy rầy. Mà một chút báo nhỏ thì còn ôm đụng đại vận ý nghĩ. Ý đồ hướng trong bệnh viện chui đến cho Tư Đồ Vân binh báo giá. Chỉ cần một chương hài nhi ảnh chụp, liền cho 50 vạn bảng Anh. Tư Đồ Vân binh không thể không ủy thác Liverpool CEO Werner cho hạm đội đường phố đưa ra cảnh cáo. Nhà ai truyền thông lại quấy rối hắn, hắn liền vĩnh viễn phong sát nhà này truyền thông. Bất luận hắn ở nơi nào chấp giáo, lần này thế giới mới thanh tĩnh. Đường Tư Đồ Vân binh đuổi tới bệnh viện lúc đã là rạng sáng 2 điểm tả hữu. Tư Đồ Vân binh tại hạ máy bay sau liền biết được Sigrid tiến vào phòng sinh. Hắn một đường chạy chậm đi vào ngoài phòng sinh lúc nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu, lập tức tiến lên hỏi thăm tình huống. Biết được Sigrid ngay tại trong phòng sinh, cụ thể lúc nào có thể ra dù ai cũng không cách nào cam đoan. Tư Đồ Vân binh đi tới phòng sinh trước, hắn có thể cảm nhận được trái tim đang rung động, liên đới thân thể cũng có được mất tự nhiên run rẩy. Khẩn trương, lo lắng, sợ hãi, hắn hiện tại tình nguyện mất đi hết thảy đem đổi lấy Sigrid bình an. Cứ như vậy đứng tại phòng sinh trước lại là 2 giờ. Cái này so với hắn xuất đội chinh chiến qua bất luận cái gì một trận tranh tài đều muốn làm hắn cảm thấy dày vò. Đường y tá từ trong phòng sinh ra lúc thông chi hắn Sigrid đã thuận lợi sản xuất về sau, Tư Đồ Vân binh trước tiên đi lên bắt lấy y tá cánh tay, vội vàng hỏi: "Ta thái thái đâu? Nàng thế nào? Nàng hiện tại là tình huống như thế nào?" Tư Đồ Vân binh không có trước tiên đi hỏi thăm hài tử tình huống, bởi vì tại quá khứ 2 giờ bên trong đầu hắn thiên nhân giao chiến, huyễn tưởng rất nhiều kinh khủng tràng cảnh. Nếu như bác sĩ muốn hỏi bảo đảm đại nhân vẫn là bảo đảm hài tử, hắn khẳng định không chút do dự nói muốn bảo đảm đại nhân. Y tá nhịn đau nói với Tư Đồ Vân binh: "Sản phụ mọi chuyện đều tốt, rất bình thường thuận lợi, chờ một chút ngươi liền có thể nhìn thấy nàng, ngươi có thể hay không buông tay ra?" Tư Đồ Vân binh vội vàng buông tay. Không bao lâu, đường Sigrid bị đẩy ra lúc, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần hơi có vẻ suy yếu bên ngoài, thật đúng là không có vấn đề khác. Tư Đồ Vân binh liền vội vàng tiến lên nắm chặt tay của nàng. Thanh âm đều trở nên nghẹt ngào: "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, để ngươi chịu tội, có hay không chỗ nào không thoải mái, lại để cho bác sĩ kiểm tra một chút đi." Sigrid đưa tay vuốt Tư Đồ Vân binh gương mặt, trên mặt lộ ra mỉm cười, lộ ra phá lệ thuần khiết đẹp, nói: "Thân ơi, ngươi thắng, ta cùng tiểu gia hỏa cũng thắng. Ngươi hẳn là đi xem hắn một chút. Hiện tại rúm gió, Tư Đồ Vân Binh nắm thật chặt nàng phủ tại trên mặt mình tay. Hung hăng gật đầu, đường Tư Đồ Vân Binh bồi tiếp Sigrid trở lại thoải mái dễ chịu phòng bệnh về sau. Tư Đồ Vân Binh mới gặp được vừa ra đời hài tử. Y tá đem hài tử gói kỹ đặt ở Sigrid bên người. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại bên giường nhìn qua cái này rúng gió còn không thế nào đẹp mắt anh hài. Mình thăm dò đi lên nhẹ nhàng tại hắn trên trán hôn một chút. Sau đó kinh ngạc nhìn thấy hắn mở hai mắt ra nhìn lấy mình. Tư Đồ Vân Binh cảm động đến nhanh khóc. Vượt qua 30 giờ không có ngủ về sau, Tư Đồ Vân Binh rốt cục tại trong bệnh viện ngủ rồi. Trên cơ bản hắn cùng Sigrid kiểu gì cũng sẽ bảo trì chí ít có một người thanh tỉnh. Hai người ánh mắt thời khắc không cách mặt đất nhìn xem mới ra đời hài tử. Trong phòng bệnh bầu không khí cũng biến thành rất bình thường vui sướng. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh cơ hồ quên hết thế giới bên ngoài. Tư Đồ Vân Binh cho hài tử đặt tên gọi Tư Đồ Cần. Nhũ danh liền gọi quán quân. Sigrid không tiếp tục cho hài tử lên nước Pháp danh tử. Tại hài tử xuất sinh hai ngày sau đó buổi chiều, Tư Đồ Vân Binh mang theo mọi người trong nhà cùng nhau về nhà. Mới từ bệnh viện bãi đỗ xe mở ra thoải mái dễ chịu nhà xe đi vào bệnh viện lối ra lúc. Lái xe Tư Đồ Vân Binh lại sợ ngây người. Bệnh viện ngoại đảo hai bên đường kín người hết chỗ. Bệnh viện cửa chính, đám người tự hiểu là không có chiếm dụng cơ động làn xe. Đường Tư Đồ Vân Binh lái xe ra lúc, chỉ nghe tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên. Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ, những cái kia tải đem người hành đạo chiếm hết người đều mặc Hồng Quân Liverpool quần áo chơi bóng. Rõ ràng đều là Hồng Quân fan bóng đá. Mà Tư Đồ Vân Binh vừa lái xe chuyển lên cơ động làn xe, đã thấy đối diện bắn tới một cỗ màu đỏ xe buýt. Hắn quá quen thuộc cực kỳ. Kia là Liverpool hàng năm đoạt giải quán quân toàn thành tuần hành lúc lại cưỡi xe buýt. Trên thân xe phun vẽ lấy Liverpool đội huy, còn có đoạt giải quán quân năm, cướp đoạt cúp. Hắn dừng xe lại, xe buýt cũng ngừng lại. Tư Đồ Vân Binh muốn xuống xe cửa sổ ló đầu ra ngoài nhìn về phía xe buýt tầng cao nhất. Đã thấy Liverpool fan bóng đá cùng huấn luyện viên đều tại chiều hắn cái này một bên mỉm cười quan. Sát, bọn hắn không có lớn tiếng ồn ào, bởi vì sợ đã quấy rầy Tư Đồ Vân Binh trong xe hài tử. Gareth Bale, Lewandowski, Azpilicueta, Mbappe, Sané, Van Dijk, Kante bảy người trong tay mỗi bưng lấy một tòa cúp vô địch. Kia là Liverpool bản mùa giải thắng được tất cả quán quân. Community Shield, European Super Cup, FIFA Club World Cup, Premiership, Cúp Liên đoàn Anh, Cup FA, Champions League quán quân. Bầu trời máy bay trực thăng lướt qua. Truyền thông không trung quay chụp hạ cái này rung động một màn. Liverpool câu lạc bộ đoạt giải quán quân tuần hành lần này là cố ý bóp đúng giờ ở giữa tới đón tiếp. Tư Đồ Vân Binh mang theo người nhà xuất viện. Tư Đồ Vân Binh cười. Đối xe buýt tầng cao nhất người ở phía trên giơ ngón tay cái lên. Sau đó quay cửa xe lên. Chậm rãi lái xe hướng nhà phương hướng chạy tới. Nơi hắn đi qua, hai bên đường người đông nghìn nghịt. Hồng Quân fan bóng đá dùng trưởng âm thanh, còn có giơ cao quảng cáo hướng Tư Đồ Vân Binh thăm hỏi. Ngồi tại nhà xe vị trí lái phía sau trên ghế salon Sigrid đối Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói. Thân ấy, ngươi đi cùng đội bóng cùng một chỗ chúc mừng đi. Bọn hắn nhất định hy vọng ngươi có thể gia nhập. Tư Đồ Vân Binh cười nói. Bọn hắn cần có nhất ta thời điểm. Ta ở bên cạnh họ. Hiện tại ta chỉ muốn làm bạn người yêu của ta. Sigrid không tiếp tục thuyết phục. Khóe môi vểnh lên độ cong 10 phần mỹ diệu. Liverpool chúc mừng đoạt giải quán quân xe buýt theo đuôi Tư Đồ Vân Binh nhà xe một đường lái đến. Khoảng cách Tư Đồ Vân Binh nhà còn có không đến một cây số giao lộ. Tư Đồ Vân Binh ở phía sau xem trong kính nhìn xem xe buýt tại giao lộ thời gian dài dừng lại mà.